Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 22 rời đi. Nữ quỷ này thanh rít gào cực kỳ chói tai. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình màng tai đều phải phá khai rồi. Thả còn cùng với một loại mãnh liệt choáng váng cảm, làm hắn không chịu khống chế về phía sau thối lui. Cũng may là Lãnh Nguyệt đúng lúc tiến lên đỡ hắn, cũng coi như là thực hiện đảm đương, bảo tiêu, nghĩa vụ. Không có việc gì đi. Lãnh Nguyệt thanh âm nghe đi lên nhiều ít có chút lãnh đạm mà ni, ta có thể nói ta có sao. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ sờ lỗ tai, may mà màng tai cũng không có bị chấn phá. Bất quá chờ hắn hoãn khẩu khí, lần thứ hai nhìn về phía giường thời điểm, kia nữ quỷ tắc đã biến mất không thấy, chỉ để lại giống chết cẩu giống nhau vẫn ở vào hôn mê chung Trần Thông. Còn dư lại cuối cùng một hơi, lại có nữ quỷ cảnh cáo sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc cho ai cũng chưa dám ở đi động Trần Thông. Bất quá nói trở về, xem hắn hiện tại kia phó đã mất nước thoát thành xương bọc ra bộ dáng, sợ là cũng không bao nhiêu thời gian nhưng sống. Ta đi ngoài cửa, Hạ Thiên Kỳ ở cùng Lãnh Nguyệt nói một tiếng sau, liền vì chính mình điểm căn thuốc lá đi ra nhà ở. Đi vào trong viện, ngửa đầu nhìn như cũ mây đen giăng đầy phía chân trời. Hạ Thiên Kỳ hung hăng hút một ngụm yên, tiện đà lại thật dài phun ra. Cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn giờ này khắc này xác xác thật thật là ở sợ hãi. Bởi vì ngay cả Trần Thông như vậy, cái đại mập mạp, đều ở ngắn ngủn vài phút thời gian mất nước thành xương bọc ra. Nếu đổi thành chính mình loại này trong thân thể không nhiều ít mỡ, kia còn không được dây biến cương thi a. Tưởng tượng đến chính mình tương lai cũng có thể sẽ lấy nào đó quỷ dị phương thức bị giết, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy cả người lạnh cùng băng giống nhau. Những cái đó nguyên bản tiềm tàng, bị hắn mạnh mẽ áp xuống mặt trái cảm xúc, liền bắt đầu không ân phận sao động lên. Thật là một cái bất quy lộ a. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại tàn nhẫn hút một ngụm yên, ngồi xổm trên mặt đất trầm mặc lên, không có làm cho bọn họ chờ quá dài thời gian. Trần lão đại liền mang theo 5-6 cái thôn dân đuổi trở về, trong đó chỉ có một cái đầu không cao, ăn mặc áo blau trắng người là đại phu, đến nỗi dư lại vài người tắc thuộc về Trần lão đại tâm phúc, chính là lại đây ra cái sức lực hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều biết Trần Thông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến chính là thần tiên thi cứu cũng vô dụng, cho nên bọn họ cũng không lại làm vô ý nghĩa dừng lại. Đãi âm thầm nhớ kỹ mấy cái người tới bộ dáng, cùng với Trần lão đại đối bọn họ xưng hô sau, bọn họ liền tạm thời rời đi Trần lão đại nơi. Có phải hay không phát hiện nghe ta không sai? Ta liền nói nếu chúng ta tham dự đi vào, kia nữ quỷ 100% sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi nhìn xem, chúng ta này còn không có làm cái gì đâu, cũng đã thu được nó tử vong cảnh cáo. Nghĩ đến kia nữ quỷ mới vừa rồi cảnh cáo, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Lúc này càng là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bất quá thông qua nữ quỷ lúc này đây cảnh cáo, bọn họ cũng càng thêm xác định tuyệt không có thể mạo muội nhúng tay chuyện này. Nếu không tuyệt đối sẽ dẫn phát nữ quỷ trả thù. Hắn nhưng không nghĩ trở thành tiếp theo cái Trần Thông, bị sống sờ sờ biến thành một khối thây khô. Chuyện này cũng không như thế nào dễ làm mà ni. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ nói, ngươi quả nhiên rất lợi hại, ngươi thật sự thực ngưu so. Hắn nghĩ đến chính là kém cỏi nhất, cũng ít nhất cấp cái ngươi xác thật có thiên phú một loại đánh giá. không nghĩ tới nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra tới như vậy một câu không đau không ngứa thì tới. Hoàn toàn bỏ qua hắn phía trước anh Minh quyết định, ngươi là chỉ cái gì không dễ làm. Ta nói Nguyệt Nguyệt, chúng ta rốt cuộc lại không ở một cái kênh thượng. Ta là nói đúng phó kia chỉ lệ quỷ, Lạnh Nguyệt hung tợn chừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hiển nhiên là đối Nguyệt Nguyệt cái này xưng hô rất là bất mãn. Lúc này lại tiếp tục nghe hắn nói. Lệ quỷ đáng sợ không chỉ có bởi vì nó cường đại, càng bởi vì nó cụ bị trở nên càng cường khả năng. Nói trắng ra là, nó giết người càng nhiều liền càng đáng sợ, càng không tồn tại thần trí. Cho nên, nếu tiếp tục mặc kệ nó mặc kệ, làm này trưởng thành đi xuống, nó rất có thể sẽ đem toàn bộ hồ lô thôn người sát sạch sẽ. Thật tới lúc đó, ngươi cảm thấy nó sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nghe Lạnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng bước chân, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lạnh Nguyệt. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Lạnh Nguyệt nghe xong không nói gì, cũng chỉ là lắc lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng không có cái gì ý tưởng muốn nói. Ta liền biết chỉ không thượng ngươi. Lần này đổi thành Hạ Thiên Kỳ hung tợn đáp lễ Lạnh Nguyệt liếc mắt một cái. Lúc sau hắn nghĩ nói, đại phương hướng không cần thay đổi. Chúng ta chỉ cần đuổi ở kia nữ quỷ giết người ngốc đỏ mắt phía trước đem chân tướng điều tra ra. Liền hảo, minh ta không được, vậy cùng nó chơi ám. Ta cũng không tin toàn bộ hồ lô thôn trừ bỏ Trần lão đại một nhà. Liền lại không những người khác hiểu biết chân tướng, Hạ Thiên Kỳ bọn họ nguyên bản là có điều lối tắt, đó chính là trực tiếp cùng Trần lão đại làm rõ thân phận, sau đó lấy bảo hộ hắn một nhà vì tử, dụ khiến cho bọn hắn hoàn nguyên nữ nhân hóa thành lệ quỷ chân tướng. Nhưng hiện tại kinh nữ quỷ như vậy một cảnh cáo, bọn họ khẳng định là không dám trực tiếp làm rõ, cho nên cũng chỉ có thể từ mặt khác thôn dân chỗ đó vào tay, sau đó đoạt ở nữ quỷ mở ra đại sát đặc sát hình thức trước được biết đến chân tướng, liền dựa theo ngươi nói làm đi. Lạnh Nguyệt từ đáp ứng lần này sự kiện chung đảm đương Hạ Thiên Kỳ bảo tiêu sau, liền lại không giống phía trước biểu hiện như vậy tùy hứng. Nguyên bản ái tâm tràn lan biểu hiện cũng thu liễm rất nhiều. Không biết là Hạ Thiên Kỳ trào phúng nổi lên tác dụng, vẫn là nói chính hắn suy nghĩ cẩn thận. Về phương diện khác, Trần lão đại trong nhà, thôn trưởng, ta này cũng không dám xác định. Nếu không vẫn là đưa đi huyện thành xem đi. Ta điểm này nhi bản lĩnh vạn nhất lại cấp nhìn hỏng rồi, thôn đại phu đang xem quá Trần thông tình. Huống sau, đầy đầu mồ hôi lạnh đối Trần lão đại nói, vốn tưởng rằng Trần lão đại nghe xong sẽ bạo nổ, hắn thậm chí đều đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, nhưng làm hắn ngoài dự đoán chính là, đọc sách Trần lão đại cũng không có truy cứu. Ta đã biết. Quyên thế nào, thôn phu người không có gì vấn đề, chính là bị sợ hãi. Ta trong chốc lát cấp khai một bộ ân thần dược ăn thượng, lại nghỉ ngơi hai ngày là đến nơi. Nhưng thật ra, thôn đại phu còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Trần lão đại đánh gãy. Ta đã biết, ta trong chốc lát sẽ ân bài đi trong trấn sự. Ngươi đi về trước đi, nói đến nơi này. Trần lão đại còn đặc biệt cường điệu nói, trở về đừng nói bậy. Thôn đại phu vội vội vàng vàng đi rồi, không tính hắn hôn mê thê tử cùng nhi tử nói, trong phòng còn dư lại hắn cùng mặt khác bốn người, mà ở này bốn người chung, tự nhiên liền bao gồm lúc trước thông chi hắn vớt thi tìm nhanh miệng. Bốn người sắc mặt rất khó coi. Một bộ muốn nói cái gì nhưng lại sợ gặp kiêng kỵ không dám nói bộ dáng. Một hồi lâu, mới nghe Trần lão đại nói, cho các ngươi lại đây liền một cái mục đích. Quản hảo tự mình miệng, đừng nói chuyện lung tung, nói đến nơi này. Trần lão đại đem ánh mắt phóng tới trong đó một cái ăn mặc rách nát quần áo. Nhìn qua giống như là một cái ăn mày nhân thân thượng. Nói, Hồ Đại Ngưu, trong chốc lát cho ta nghiên cứu cái địa phương. Đem trong viện kia quan tài chôn. Hồ Đại Ngưu ở trong thôn khai ra quan tài phô. Ngày thường trừ bỏ bán quan tài ngoại, còn kiêm làm âm dương tiên sinh quản quản việc tang lễ. Trước mắt nghe Trần lão đại làm hắn tìm địa phương đem quan tài chôn, hắn lập tức lắc đầu nói, này không thể được, này còn không có ra bảy thiên, không thể hỏng rồi quy củ, vậy phóng tới nhà ngươi đi. Trần lão đại ngữ khí chân thật đáng tin, căn bản không cho Hồ Đại Ngưu nói không cơ hội. Hết chương.